Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 497, chương 499, Đại Ma Vương. Khoảng cách Phong Chi Quốc Đại Danh Phủ không xa, trên sa mạc, mấy ngàn tên ninja đứng ở một khối, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cách đó không xa ba người. Đừng xem đối diện chỉ có ba người, nhưng cũng để Phong Chi Quốc những người này không thể không thận trọng. Đây chính là Shimura Yêu bọn họ a. Ngay ở vừa trước đây không lâu, Shimura Yêu, Uzumaki Kusinai cùng với Uchiha Mikoto ba người liền đánh bại Rasa cùng với hắn mang theo đi 500 cái ninja. Liền ngay cả Nhất Vĩ đều bị Shimura Yêu bọn họ đánh bại. Gọi các ngươi cái kia lão cẩu đi ra. Shimura Yêu hai tay vây quanh, một mặt long ngạo thiên dáng dấp quay về những người trước mắt này nói rằng: lão cẩu. Phong Chi Quốc những người này một mặt lăng bức: lão cẩu chỉ chính là ai? Còn có ngươi cái kia một mặt long ngạo thiên dáng dấp là đang làm gì? Chúng ta cũng sẽ không sợ ngươi. Vẫn là trực tiếp lên đi. Ngược lại cũng là kẻ địch rồi. Uzumaki Kusinai yên lặng nói rằng. Ở trong lòng nàng, Shimura Yêu địa vị nhưng là so với nàng những kia tộc nhân còn cao hơn. Nếu những người này muốn đối phó Shimura Yêu, như vậy Uzumaki Kusinai liền không thể thả mặc bọn họ. Trực tiếp giết là tốt rồi. Đúng đấy, giết là tốt rồi. Uchiha Mikoto con mắt đã biến thành thâm thúy mà lại quỷ dị dáng vẻ. Mangekyo Sharingan. Đồng thời, một cái màu phấn hồng bộ xương khô từ Uchiha Mikoto thân bên trong sản sinh. Đồng thời da rẻ cũng dài đi ra. Thậm chí còn xuất hiện khôi giáp này còn không phải Uchiha Mikoto Susanoo mạnh nhất trạng thái. Bây giờ Uchiha Mikoto Mangekyo Sharingan nhãn lực đã sớm vượt qua năm đó Uchiha Kagami. Thậm chí đã không kém gì Vĩnh Hằng Mangekyo Sharingan. Chỉ cần Uchiha Mikoto đồng ý, nàng có thể trong nháy mắt biến ra mấy chục mét, thậm chí hơn 100 thước cao Susanoo cự nhân. Nhìn sao chịu được so với cự nhân bình thường Susanoo. Phong Chi Quốc những người này bắt đầu run lẩy bẩy lên. Chuyện này thực sự là quá khủng bố. Dù cho này không phải hoàn toàn thể Susanoo, Uzumaki Kusinai cũng tương tự đã biến thành cửu vĩ chakra hình thức. Đồng thời phân ra 10 cái phân thân, chuẩn bị chiến đấu. Nhìn hai nữ dáng dấp, Shimura Yêu khóe miệng cũng lộ ra một trận cười khổ. Có vẻ như chính mình hai cái lão bà, so với mình còn muốn nghiêu bài nhiều lắm. Cùng các nàng cùng nhau, hào quang của chính mình đều phải bị che lại. Này xem như là chuyện gì mà. Một cái là cửu vĩ Jinchuriki, một cái mở ra Mangekyo Sharingan. Này đều khá giống là nhân vật chính bố trí Shimura Yêu lấy ra trong tay chạm lô. Tương tự cũng chuẩn bị giết những này Phong Chi Quốc người. Nếu chuẩn bị khai chiến, nếu trước đáp ứng rồi Karura, như vậy hắn cũng phải hoàn thành nhiệm vụ của chính mình. Đáng chết người hay là muốn giết. Này đều là vì mình hoàn thành hòa bình thế giới mà việc làm. Chờ một chút. Chính đang Shimura Yêu, Uzumaki Kusinai cùng với Uchiha Mikoto chuẩn bị đại khai sát giới thời điểm, những kia Phong Chi Quốc người trong tránh ra một con đường. Trung gian một vị thân mang rõ ràng đại danh trang phục nam tử trước tiên đi ra. Phía sau hắn còn có không ít cao thủ. Rasa cùng Baki giờ khắc này cũng ở phía sau theo Shimura Yêu. Cửu vĩ Jinchuriki, Uchiha bộ tộc nữ tử. Phong Chi Quốc đại danh đúng là không có trước đây Hỏa Quốc đại danh như vậy kiêu căng. Tình thế bây giờ đã kinh biến đến mức không giống Phong Chi Quốc đại danh. Chuẩn bị kỹ càng chết như thế nào à? Shimura Yêu quơ quơ trong tay chạm lô. Nếu biết đại danh thân thế, Shimura Yêu là sẽ không bỏ qua bọn họ. Hắn bây giờ đối với lục đạo tiên nhân cảm quan quả thực kém tới cực điểm. Vậy căn bản không phải tế thế gạch nối dấu lớn tăng lữ mà là lường gạt thế nhân yêu tăng a. Lục đạo tiên nhân quả thực đem toàn bộ thế giới cũng làm thành lường gạt đối tượng, xem ra chúng ta là không đến nói chuyện. Có điều như vậy cũng được, cửu vĩ liền bị chúng ta tiếp nhận. Đại danh nhìn về phía Uzumaki Kusinai trong ánh mắt tràn ngập điên cuồng. Bọn họ được truyền thừa còn muốn so với Uzumaki bộ tộc, Uchiha bộ tộc, Senju bộ tộc ghi chép nhiều hơn nhiều, thậm chí ở vài phương diện khác tới nói. Atula cùng với Indra tự hồ chính là lục đạo tiên nhân nhận nuôi. Mà đại danh tổ tiên nhưng là thân sinh Uzumaki Kusinai, nghe vậy chính là một trận khó chịu. Có bản lĩnh, người liền đến đi. Bây giờ Uzumaki Kusinai đối với thực lực của chính mình nhưng là tràn ngập tự tin. Không muốn không phải Uchiha Madara, cái kia đều sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Shimura yêu đồng dạng tay cầm chạm lô trực tiếp đối đầu. Phong chi quốc đại danh, một đòn hoành tảo thiên quân chính là được. Phong chi quốc đại danh lập tức liền cởi vướng tay đại danh trang phục. Ra hiện tại Shimura yêu trước mặt nhưng là trên người mặc trang phục đại danh vẻn vẹn là một lần. Giao thủ, Shimura yêu cũng là sửng sốt một chút. Xem ra đại danh thiên phú của bọn họ còn đúng là không sai. Có điều cũng may này vẫn có nhất định hạn mức tối đa. Không phải mỗi người đều có thể đạt đến Indra, Atula cái cấp bậc đó. Cái này đại danh tự hồ cũng chỉ là mới vừa tiến vào siêu ảnh cấp những khác. Dáng vẻ, Shimura yêu ở tiến vào level 120 sau khi tương tự cũng tiến vào siêu ảnh cấp biệt. Có điều Shimura yêu ở đủ loại yêu thế dưới sự giúp đỡ, thực lực của hắn hiển nhiên còn muốn vượt trên đối phương đồng dạng phong chi quốc đại danh. Cũng là một mặt kinh hãi nhìn Shimura yêu. Theo hắn biết, Shimura yêu nên không phải lục đạo tiên nhân hậu duệ. Thế nhưng bây giờ nhìn lên tựa hồ so với tưởng tượng bên trong mạnh hơn nhiều. Rasa cùng Baki hai mặt nhìn nhau, bọn họ không nghĩ tới Shimura yêu bọn họ dĩ nhiên điên rồi. Trực tiếp ba người liền chạy đến phong chi quốc đại danh phủ đến. Đây là muốn trực tiếp bốc lên chiến tranh tiết tấu a. Hơn nữa coi như ngươi có mạnh đến đâu, đối mặt đại danh bọn họ không có giúp đỡ, cũng là tìm đường chết a. Ba người làm sao sẽ là nhiều như vậy người đối thủ đây. Chỉ tiếc, Baki cùng Rasa vẫn là quá ngây thơ. Uchiha Mikoto ở mở ra Mangekyo Sharingan sau khi đã hóa thân trở thành một cái siêu cấp đại sát khí. Hầu như mỗi một kiếm chặt bỏ đi đều có không ít phong chi quốc người tử vong, mà Uzumaki Kusinai phân thân càng là không bình thường. Nàng mỗi một cái phân thân hầu như chính là một cái ảnh cấp cao thủ, chakra lại phảng phất vô cùng vô tận bình thường thu gặt phong chi quốc người tính mạng. Uzumaki Kusinai bản thân liền là người ngốc chakra nhiều loại hình, hơn nữa cửu vĩ cái này di động nạp điện bảo tồn tại. Nàng căn bản không cần lo lắng chakra vấn đề, thậm chí cửu vĩ muốn so với Uzumaki Kusinai còn khát vọng đánh giết những người này. Nó cuồn cuộn không ngừng cho Uzumaki Kusinai cung cấp chakra. Uzumaki Kusinai cùng Uchiha Mikoto nghiễm nhiên đã biến thành hai cái siêu cấp đại sát tinh. Vẻn vẹn là chốc lát, liền có vô số người chết ở hai nữ trong tay. Các nàng ở phong chi quốc ninja trong ánh mắt chính là hai cái siêu cấp đại ma vương. Một cái tốc độ cực nhanh, bọn họ căn bản là không có cách công kích được Uzumaki Kusinai. Mà Uzumaki Kusinai công kích luôn có thể dễ như ăn cháo công kích được trên người đối phương mà. Uchiha Mikoto chẳng những có mạnh mẽ sức phòng ngự lại có mạnh mẽ lực công kích. Bất luận phong chi quốc người làm sao công kích, Uchiha Mikoto nhưng là không hề áp lực tàn sát những cao thủ này. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện. Lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.